Huyễn Thần, chương 91, Như Hà Thị Hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn Thần tác giả, Vân Thiên Không. Chương 91, Như Hà Thị Hảo. Dịch KTM đang, biên dịch, em, biên tập Blackcat 132. Nguồn, Tang Thu Viền, coi như xong. Trong lúc hòa trưởng lão quát khàn cả giọng, một bên địa trưởng lão mất mát mở miệng nói. Cái này cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại chúng ta, là chúng ta không có hoàn thành nghĩa vụ của mình, quên nói cho hắn. Nhưng mà, hòa trưởng lão gân cổ nói. Nhưng mà điều này tiểu hài từ 3 tuổi cũng biết a, hơn nữa. Ta nghĩ đến các ngươi nói cho hắn rồi, cho nên ta mới không có để ý, nhiều năm như vậy ta chưa thấy ai mà điều này cũng đợi người ta nhắc nhở a, thật ngu ngốc hết biết mà. Câm miệng, nghe hòa trưởng lão nói càng lúc càng không khách khí. Đề Á lạnh lùng nhìn hòa trưởng lão cùng phong trưởng lão không chút khách khí nói. Đều nhiều tuổi như vậy, tính tình vẫn cứ nóng nảy như thanh niên, ngươi thật sự một chút trách nhiệm cũng không có sao. Có lẽ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tính tình nóng nảy của hòa trưởng lão vẫn là Đề Á nói lại lão, không có biện pháp. Ai để cho bọn họ bản tính tương khắc chứ, thủy khắc hòa, đó là khắc nhau trực tiếp a, nguồn. Thấy hòa trưởng lão cuối cùng ngậm miệng lại, Đề Á tiếc hận nhìn ta nói. Đối với chuyện lần này, bốn người chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm, điểm này ai cũng không thể phủ nhận. Dừng một chút hung hăng liếc mắt nhìn hòa trưởng lão một cái, Đề Á tiếp tục nói. Quả thật ngay cả hài tử 3 tuổi cũng biết, một người chỉ có thể có một con huyễn thú, nhưng là ngươi chớ quên, ngươi nói đó là người của Mê Thành. Chúng ta đều quên tiểu giật không phải là người ở Mê Thành, hơn nữa cho dù không quên cũng bởi vì muốn kéo hắn vào chính mình nhất hệ, cho nên đều tưởng rằng người khác sẽ nói cho hắn mà đi cân nhắc làm việc khác. Nghe được Đề Á nói, tam đại trưởng lão không khỏi cúi đầu. Quả thật chuyện lần này nguyên nhân chủ yếu vẫn là do bọn họ, là sai lầm bọn hắn mới làm cho chuyện như vậy có khả năng phát sinh. Phong trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng đứng dậy, vẻ mặt xin lỗi nhìn Lý Giật khom người nói. Xin lỗi, chuyện này đúng thật là chúng ta thất trách, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Nhìn phong trưởng lão dẫn đầu, tam vị trưởng lão còn lại đều đứng lên, mà ngay cả hòa trưởng lão giờ phút này cũng đã suy nghĩ cẩn thận, đồng thời khom lưng xin lỗi hắn vì chuyện đã xảy ra. Rất nhanh lắc đầu, Lý Giật lo lắng nhìn phong trưởng lão, sợ hãi nói. Hiện tại ai đúng ai sai đã không quan trọng, quan trọng là tại sao một người không thể có được nhiều hơn hai con huyễn thú. Mời các người nói cho ta biết, áy náy nhìn hắn, phong trưởng lão chậm rãi ngồi trở lại ghế. Sau khi có chút trầm mặc ngưng trọng nói, lúc trước khi ngươi đi lựa chọn huyễn thú chúng ta đã nói qua, huyễn thú lấy tinh thần của chủ nhân làm cơ sở phát triển cùng tiến hóa. Nói một người chỉ có được một con huyễn thú là do nó không ngừng được tinh thần của chủ nhân duy trì, không ngừng phát triển, không ngừng tiến hóa. Nói tới đây, phong trưởng lão chậm rãi ngẩng đầu tiếc hận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hiện tại ngươi lại có tới 4 đầu huyễn thú, nói cách khác người phải đem tinh thần lực chia đều làm 4 phần. Cứ như vậy mỗi đầu huyễn thú chỉ có thể lấy và sử dụng không gian tinh thần cũng rất nhỏ, mà mất đi tinh thần duy trì thì huyễn thú không có cách nào phát triển, lại càng không nói đến tiến hóa. Nghe xong phong trưởng lão nói, hắn rốt cuộc hiểu được cái gọi là tham thì thâm, hiện tại hắn đã mắc cái sai lầm này, nghĩ muốn mấy đầu huyễn thú, kết quả cuối cùng lại là ngay cả một đầu huyễn thú cũng không hy vọng. Chỉ có thể chuyên tâm vào một việc mới có thể đem việc này làm tốt, mà hắn hiện tại là nhất tâm tứ dụng, trách không được bọn họ đều cho rằng hắn đã thất bại, mà ngay cả chính mình cũng cho rằng như vậy a, cúi đầu thương cảm, hắn biết chẳng những ghế thành chủ càng ngày càng rời xa hắn, mà ngay cả thực lực hắn cũng không có khả năng dựa vào huyễn thú để tăng cường. Trong lúc trầm mặc phong trưởng lão tiếp tục nói. Một người cho dù cố gắng cả đời, có thể đem một con huyễn thú tăng thực lực lên tới bát giai cũng là cao nhất trong lịch sử, mà người dĩ nhiên lại đồng thời luyện 4 đầu, lại có thể nào ở phương diện huyễn thú đạt tới đỉnh cao được chứ? Cho nên, nói tới đây, phong trưởng lão ngừng lại cùng tam vị trưởng lão khác trao đổi ánh mắt trầm giọng nói. Cho nên chúng ta cho rằng, ít nhất trước mắt mà nói, ngươi cũng không thích hợp làm Mê Thành thành chủ. Mặc dù Lý Giật tưởng rằng chính mình hoàn toàn không thèm để ý cái ghế thành chủ này, nhưng là lúc hắn nghe cái tin tức này hơn nữa lại còn được xác nhận, thật sự là một mất mát lớn, nỗi buồn như thủy triều dâng lên trong lòng hắn. Bất quá, ngay khi Lý Giật sắp bị mất mát như thủy triều bao phủ trong lòng, phong trưởng lão một lần nữa nói. Mặc dù chúng ta cho rằng ngươi không thích hợp làm thành chủ, nhưng chúng ta cũng không có chọn lựa thích hợp làm thành chủ cho nên. Do dự một chút, phong trưởng lão dứt khoát nói. Tín vật thành chủ ngươi vẫn giữ lấy như cũ, hơn nữa hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta tìm người thích hợp làm thành chủ hoặc là đem nó trả lại lão thành chủ. Dù sao chúng ta mặc dù có quyền bác bỏ thành chủ nhưng không có quyền quản lý thành chủ lệnh bài. Ngây ngốc gật đầu, trong lúc nhất thời Lý Giật lại lần nữa bị mất phương hướng. Vốn cho rằng mê thành hành trình sẽ làm hắn tìm thấy năng lực sinh tồn ở trên cái thế giới này, nhưng hiện tại xem ra hắn lại một lần nữa phá hư. Nhìn vẻ mặt mịt mờ của hắn, tứ đại trưởng lão không khỏi day dứt nhìn liếc mắt nhau một cái, sau đó đều từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách đi tới bên người hắn. Làm đại trưởng lão, Phong trưởng lão vẫn như cũ trở thành người phát ngôn, lấy từ trong tay tứ vị trưởng lão bốn quyển sách hợp cùng một chỗ, sau đó đưa tới cho Lý Dật, đồng thời áy náy nói. Ngươi đã có được huyễn thú, như vậy ngươi cũng đã là người của ảo chi nhất tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không thể làm thành chủ, nhưng là đầu tiên biểu đạt chúng ta xin lỗi, thứ hai là cảm tạ việc ngươi giúp chúng ta tìm kiếm tân thành chủ, chúng ta quyết định đem bốn quyển bí tịch huấn luyện của tứ hệ huyễn thú giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể sử dụng tốt. Nhẹ nhàng đưa hai tay tiếp nhận bốn quyển sách từ Phong trưởng lão đưa qua cũng không thèm nhìn tới cất vào trong lòng. Mất đi quá nhiều, đối với việc bồi thường được nhỏ bé không đáng kể, hắn đã hoàn toàn suy sụp tinh thần. Nhìn vẻ mặt ảm đạm của hắn, Đề Á không đành lòng nói. Tốt lắm, ngươi cũng nhiều khổ cực kế tiếp, ngươi tốt nhất vào trong mê thành nghỉ ngơi vài ngày đi, thuận tiện cũng nếm thử chúng ta mỹ thực. Đừng nhìn nơi này rất nghèo nhưng thức ăn nơi này là tuyệt nhất trên đại lục A, miễn cưỡng cười cười, hắn lắc đầu nói. Không được, nếu không có việc gì khác ta nghĩ sẽ lập tức rời đi nơi này. Ta không có nhiều lắm thời gian để đi chơi, nghỉ ngơi, ta đã ở nơi này dừng chân thật lâu, phải lập tức rời đi. Không nói gì nhìn Lý Dật, sau đó Đề Á bất đắc dĩ gật gật đầu nói. Cũng tốt, ngươi đã quyết định, chúng ta cũng không giữ ngươi, ta đi tiễn ngươi. Hơi hơi gật đầu ta đi trước hướng ra ngoài cửa, Đề Á không nói một tiếng đi theo sau hắn. Ngay lúc một chân đã bước ra cửa, thanh âm không đành lòng của địa trưởng lão vang lên. Tiểu Dật, sau này có thời gian nhớ quay về mê thành xem một chút a, phải biết ngươi cũng đã là người của ảo chi nhất tộc, nói cách khác ngươi cũng là một phần tử của mê thành a. Cả người Lý Dật run mạnh, từ khi đi tới cái thế giới này, hắn liền giống như một cái u hồn vô chủ, không ngừng phiêu bạc. Chưa từng có một chỗ nào làm cho hắn cảm thấy là nhà ở trong lòng, nhưng hôm nay địa trưởng lão nói một câu làm cho lòng hắn cảm giác được rõ ràng loại này cảm xúc. Một phần tử sao, chuyện từ, mỉm cười, hắn tiếp tục cất bước đi nhanh hướng ra ngoài, đơn giản là bằng những lời này của địa trưởng lão, hắn liền âm thầm quyết định nếu như tương lai có cơ hội, hắn nhất định giúp mê thành. Đương nhiên hắn cũng chỉ có cái tâm ý này thôi, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng chỉ là một tầm tiểu tử thường mà thôi, còn nói cái gì giúp A, tự giễu cười, Lý Dật bắt chuyện với Tiểu Cường, hướng ngoài thành mà đi. Đề Á vô thanh vô thức theo sau hắn, chủ động muốn tiễn hắn nhưng một câu cũng không nói làm cho hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lớn như vậy nhưng là lần đầu tiên hắn cùng một nữ nhân thành thục đi gần như vậy, mặc dù trước kia cũng cùng ngài Pháp Lệ Ti đi so với như vậy còn gần hơn, nhưng nha đầu kia căn bản là không tính, nàng vẫn chỉ là một tiểu hài tử. Hai lần buông mình hết đạn rồi, y chờ một tuần nhé, 113. Cố gắng đạt 110k view, 111 cách chương.